Hồn nội mưu ái, chương 51, nhanh, mau nhảy xuống xe. Góc truyện audio.com, cô ấy đang ở đâu? Dịch Dương trầm giọng hỏi, giọng đầy lo lắng. Vốn là trên núi vẫn có một biệt thự tên là Tiêu Thần Phong, anh ấy thường không ở trong biệt thự này. Nhưng mà một tháng nay, hầu như ngày nào anh ta cũng chạy đến biệt thự đó, nên tôi nghi ngờ vợ tổng giám đốc đang ở trên núi. Tiêu Dương đưa tờ giấy đến trước mặt hắn, nói. Đây là địa chỉ. Dịch Dương cầm lấy tờ giấy lao ra khỏi cửa, Hứa Giai Lị vội vàng tiến lên giữ lấy anh, vội vàng hỏi. Dịch Dương, anh đi đâu vậy? Anh đang tìm Nhan Nhan ư? Đúng vậy, tôi muốn tìm cô ấy trở về. Dịch Dương kiên quyết nói, sau đó gạt tay cô ra. Tuy nhiên, Hứa Giai Lị lại giữ chặt tay anh, cô nhìn anh và cầu xin. Dịch Dương, làm ơn đưa em đi với, em muốn gặp Nhan Nhan. Em gặp cô ấy làm gì, em không ghét cô ấy sao? Dịch Dương nghiêm nghị nhìn cô, giọng điệu có chút lãnh đạm. Hứa Giai Lị lắc đầu trầm giọng nói. Lúc em vừa mất con, em có hận cô ấy, nhưng em với cô ấy vẫn là chị em, nên em có chuyện muốn nói với cô ấy. Dịch Dương nhìn cô chăm chú, hồi lâu, mới nói nhỏ. Được, bệnh viện lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc khiến người ta ngửi thấy rất khó chịu. Sau khi kiểm tra, Mạc Tâm Nhan ngồi trên ghế và yên lặng chờ bác sĩ nói kết quả. Bác sĩ nhìn bệnh án hồi lâu, sau đó quay sang nhìn cô hồi lâu trầm giọng nói. Chúc mừng, cô đã mang thai. Mạc Tâm Nhan kinh hãi, trước khi hồi phục sau cú sốc bác sĩ tiếp tục. Nhưng cô có vấn đề nghiêm trọng về dạ dày, cô nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình và tránh những thứ gây kích thích. Nếu không, tình trạng này rất có thể dẫn đến bệnh ung thư. Mạc Tâm Nhan căn bản không nghe lời bác sĩ nói, câu nói. Chúc mừng, cô đã có thai. Vang vọng trong đầu cô. À hát, cô đang mang thai đứa con của Dịch Dương. Nếu là trước đây, cô sẽ nhảy dựng lên vì sung sướng, nhưng bây giờ ngoài nụ cười gượng gạo, cô thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Cô phải làm sao đây, khi cô muốn từ bỏ người đàn ông đó, ông trời lại để cô mang thai đứa con của người đàn ông đó, thật nực cười phải không? Tiêu Thần Phong lặng lẽ đứng bên cạnh cô, đôi mắt sâu đầy u ám. Anh thực sự đoán đúng, cô thật sự đã mang thai đứa con của người đàn ông đó. Với sự xuất hiện của đứa trẻ, cô và người đàn ông đó có thể quay về bên nhau. Nếu anh lặng lẽ loại bỏ đứa trẻ này, không biết cô có hận anh không? Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu anh. Làm tổn thương con cô ấy cũng tương tự như làm tổn thương cô ấy, nếu không phải là biện pháp cuối cùng anh không bao giờ muốn làm. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Mạc Tâm Nhan hoàn toàn không còn tâm trạng. Tiêu Thần Phong lơ đãng nhìn cô, nói nhỏ. Đứa nhỏ này, em định làm gì, em cũng không biết, Mạc Tâm Nhan lắc đầu nguầy nguậy, vươn tay xoa nhẹ bụng mình, cười khổ nói. Em luôn muốn sinh một đứa trẻ cho Dịch Dương, nhưng đứa bé này hình như đến không đúng lúc. Chúng ta về trước đi, Tiêu Thần Phong vuốt ve mái tóc dài của cô, nhẹ giọng nói. Mạc Tâm Nhan gật đầu và đi theo anh vào xe, suốt dọc đường, cả hai đều im lặng, một lúc lâu sau Tiêu Thần Phong không nhịn được hỏi. Nhan Nhan, em định sinh đứa nhỏ này sao? Mạc Tâm Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm, tôi muốn sinh đứa con của anh ấy. Tiêu Thần Phong ánh mắt trầm xuống, trầm giọng nói, Nhan Nhan, nếu em nguyện ý cho anh làm ba của đứa trẻ, anh sẽ coi nó như con ruột của mình. Mạc Tâm Nhan kinh ngạc nhìn anh, hồi lâu không lên tiếng. Góc truyện audio.com, hồi lâu không nghe thấy câu trả lời của cô, môi Tiêu Thần Phong chậm rãi nhếch lên một nụ cười chua xót. Vừa trở về biệt thự trên núi, điện thoại di động của Tiêu Thần Phong đột nhiên vang lên, nghe cuộc gọi xong liền vội vàng lái xe rời khỏi, nói rằng trong công ty có chuyện nhờ anh giải quyết. Khi đi anh dặn cô đừng chạy lung tung và đợi anh quay lại. Cô mỉm cười gật đầu với anh mới yên tâm khởi động xe. Sau khi Tiêu Thần Phong rời đi, Mạc Tâm Nhan bước vào nhà một cách lo lắng. Tuy nhiên, một lúc sau, bên ngoài cửa có tiếng phanh xe, cô nghĩ là Tiêu Thần Phong đã trở lại, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Nhưng khi nhìn thấy biển số xe quen thuộc, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, cô quay người bước vào nhà theo phản xạ. Mạc Tâm Nhan, Dịch Dương lo lắng hét lên, bước ra khỏi xe và đi nhanh về phía cô. Nghe thấy tiếng hét của anh ta, Mạc Tâm Nhan run rẩy toàn thân, và không muốn dừng lại. Dịch Dương yên lặng đứng sau lưng cô, đột nhiên có chút sợ hãi bước tới. Lưng cô gầy đi trông thấy, nghĩ đến sự việc đêm đó, tim anh lại nhói đau. Mạc Tâm Nhan cắn chặt môi và cố gắng hết sức để chịu đựng cơn đau nhức trong mắt. Rõ ràng đang nghĩ đến việc từ bỏ người đàn ông này, tại sao nghe thấy giọng nói của anh ta tâm vẫn không thể bình tĩnh lại. Nhan Nhan, đột nhiên, một tiếng gọi yếu ớt vang lên từ phía sau, vẻ mặt của Mạc Tâm Nhan thay đổi, nỗi buồn trong mắt cô chợt biến thành một tia lạnh lùng. Cô cố gắng hết sức để kìm nén sự nhức nhối và đau đớn trong lòng, một nụ cười lạnh lùng gượng gạo trên khuôn mặt tái nhợt rồi từ từ quay lại. "Ha, Dịch Dương, anh mang người phụ nữ này đến đây làm gì, anh xem tôi là trò đùa sao?" Dịch Dương nhìn đôi má gầy gò của cô với đôi mắt sâu thẳm, không nói lời nào. Hứa Giai Lị muốn tiếp cận Mạc Tâm Nhan, nhưng ngay lập tức bị anh kéo lại. Anh ta chậm rãi đi tới chỗ Mạc Tâm Nhan, khàn giọng nói. "Anh tìm em một tháng rồi." Mạc Tâm Nhan nhìn vẻ mặt có chút phờ phạc của anh, cười mỉa mai. "Anh đang tìm tôi làm gì? Sợ tôi chết ở bên ngoài? Hay là muốn ly hôn với tôi?" "Mạc Tâm Nhan," anh đột ngột gầm gừ, giọng điệu cuối cùng cũng dịu đi. "Tại sao chúng ta không thể nói chuyện tử tế? Chúng ta phải dùng giọng điệu này để làm tổn thương nhau?" Nghe được lời nói đầy đạo lý của anh, Mạc Tâm Nhan chỉ muốn bật cười. Cô cố chấp nhìn anh bằng ánh mắt giễu cợt nói. "Trước đây tôi muốn nói chuyện tử tế với anh, nhưng khi nào anh lại bày ra vẻ mặt tốt với tôi chưa?" Dịch Dương im lặng nhìn cô, nhưng điều anh nhớ lại trong đầu là sự tàn nhẫn và độc ác của anh với cô. Anh không muốn đối xử với cô như vậy, nhưng anh lại tức giận với cô và càng ghen tị với tình yêu của cô dành cho Tiêu Thần Phong. Thấy anh không lên tiếng, Mạc Tâm Nhan tiếp tục chế nhạo. "Anh không phải yêu Hứa Giai Lị nhiều sao? Bây giờ anh hãy đưa Lị Lị của anh ra khỏi đây, đây là nhà của tôi và Tiêu Thần Phong. Em và Tiêu Viêm Phong đang ở cùng nhau." Cơn tức giận của Dịch Dương lại dâng lên, anh nắm chặt hai tay, nhìn cô hét lên. "Mạc Tâm Nhan, đừng quên, em là vợ anh." "Tôi không có quên," Mạc Tâm Nhan cười lạnh nói. "Tuy nhiên, tôi sẽ sớm ly hôn với anh. Từ nay về sau tôi và anh sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào." "Đừng nghĩ tới," Dịch Dương vừa gầm gừ từng chữ, Hứa Giai Lị đã nắm lấy tay cô, vẻ mặt kinh ngạc nói. "Nhan Nhan, sao cô đột nhiên đồng ý ly hôn với Dịch Dương? Chẳng lẽ là vì yêu anh Tiêu rồi muốn kết hôn sao? Hai người đang ở bên nhau." Cút đi, gocchuyenaudio.com. Mạc Tâm Nhan hờ hững rời đi, giống như nhiều lần trước đây, cô hoàn toàn không thèm đụng đến cô ta lại kịch liệt ngã xuống đất. Tuy nhiên, không giống như trước đây, người đàn ông trước mặt cô, chồng cô không kịp thời giữ lấy cô ta, thậm chí còn liếc nhìn người phụ nữ đó, điều này khiến cô hơi ngạc nhiên, nhưng càng thêm mỉa mai châm chọc. Hứa Giai Lị nhìn thấy Dịch Dương không đỡ mình, cũng không thèm liếc nhìn mình lấy một cái, trên mặt thoáng qua một tia ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ. Dịch Dương đột nhiên tiến lên nắm lấy vai Mạc Tâm Nhan, nhỏ giọng nói. "Mạc Tâm Nhan, tôi không cho phép em ly hôn với anh không cho phép chuyện này xảy ra. Nếu ly hôn, cô sẽ không còn ràng buộc với anh nữa, hơn nữa cô có thể ở bên Tiêu Thần Phong, và anh sẽ phát điên vì ghen tuông mỗi khi nghĩ đến điều này. Anh chưa bao giờ sợ ly hôn với cô đến thế này. Trước đây, anh chắc chắn rằng mình sẽ không đồng ý ly hôn với anh, vì vậy anh luôn dùng từ ly hôn để dọa cô, chọc giận cô và thậm chí làm nhục cô. Nhưng đến một ngày, khi cô không còn quan tâm đến những điều đó nữa, anh bỗng hoảng hốt. Sao, không được phép?" Mạc Tâm Nhan chế nhạo, nhìn anh một cái cười khẽ. "Dịch Dương, anh không cho phép sao, anh cho rằng tôi còn yêu anh sao?" Dịch Dương nghiêm mặt nhìn cô, đột nhiên nắm lấy tay cô kéo lên xe. "Không có chuyện gì, em trước cùng anh trở về đi." Vừa nói, anh vừa thô bạo đẩy cô lên xe, nhưng hành động của anh đối với cô đã tốt hơn trước rất nhiều. "Anh làm gì vậy, buông tôi ra." Mạc Tâm Nhan lạnh lùng hét lên, nhưng vì xem xét đứa con trong bụng nên cô không dám giãy giụa, phản kháng quá mức. Khi người đàn ông vừa đẩy cô xuống ghế phụ, anh ta đã định đi vòng qua đầu xe, Mạc Tâm Nhan đẩy cửa xe chạy thật nhanh. Đôi mắt Dịch Dương lạnh lùng, anh nhìn cô rồi trầm giọng nói. "Mạc Tâm Nhan, trở về với anh." Giọng điệu dứt khoát như mệnh lệnh. Mạc Tâm Nhan lắc đầu và cười dứt khoát. "Tôi không thể yêu một người đàn ông đã cưỡng hiếp tôi để trả thù cho những người phụ nữ khác và nguyền rủa tôi vì đã mất một đứa con trong." "Dịch Dương, tôi thực sự từ bỏ anh." Hứa Giai Lị ở bên cạnh nghe được những lời này không khỏi sửng sốt. Dịch Dương thật ra muốn cô ấy. Nhưng thật sự là để báo thù cho cô và con của cô sao? Dịch Dương bí mật siết chặt tay, một đôi mắt sâu thẳm nhìn cô đầy quyết đoán. Qua một lúc anh lại kéo cô lên xe, trầm giọng nói. "Dù sao thì em cũng phải quay lại với anh. Anh biết ngày hôm đó anh đã làm sai điều gì đó, nhưng anh không thể chịu được việc cô ở bên Tiêu Thần Phong. Cho dù bắt buộc phải đưa cô ấy về, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh anh." Không thể phủ nhận rằng anh ta thực sự là một người đàn ông có tính chiếm hữu cao. Lần này Dịch Dương đẩy cô vào ghế sau đó vươn tay nhanh chóng đóng cửa. Khi vừa kéo cửa định lên xe, Hứa Giai Lị bất ngờ ngồi vào ghế phụ. Anh ta đang định nói gì đó, Hứa Giai Lị lập tức nhìn anh ta đau khổ kêu một tiếng. "Dịch Dương, làm ơn, đừng để em ở đây một mình." "Hừ," sau lưng vang lên một tiếng cười mỉa mai lạnh lùng. Dịch Dương mím môi, xuống xe, sau đó khởi động xe phi nước đại xuống núi. Mạc Tâm Nhan nhìn chằm chằm cảnh tượng đang lùi dần nhanh chóng bên ngoài cửa sổ, trong đôi mắt lãnh đạm ẩn hiện một chút buồn bã. Gocchuyenaudio.com. Cho dù anh có cưỡng bức cô quay lại thì rốt cuộc cô và anh cũng không thể quay về giống như trước đây. Trong suy nghĩ của cô, những lời thề ước khi cô còn là người yêu thời thơ ấu đã bị xóa nhòa bởi lần tàn nhẫn này, và phần còn lại là sự tàn nhẫn và tổn thương của anh đối với cô. Dịch Dương bắt đầu tập trung, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm phía trước một khắc, khóe môi có chút sợ hãi. Không khí trong xe có chút khó xử. Hứa Giai Lệ nhìn Mạc Tâm Nhan một lúc, nhẹ nhàng yếu ớt nói. Nhan Nhan, tôi biết lần trước cô không cố ý, tuy rằng tôi mất con, nhưng tôi sẽ không trách cô. Mạc Tâm Nhan cười lạnh một tiếng, tôi không cần cô lấy lòng. Hứa Giai Lệ cắn môi rồi kìm lại, cô có chút xấu hổ, đưa mắt nhìn Dịch Dương đau khổ, nhưng lại thấy Dịch Dương không có ý định giúp cô. Ngừng một chút, cô kìm nén sự ghen tuông trong lòng, quay đầu lạnh lùng nhìn Mạc Tâm Nhan, lại nói. Mạc Tâm Nhan, cô thật sự muốn ly hôn với Dịch Dương sao? Đôi tay đang cầm vô lăng của Dịch Dương chợt siết chặt, vẻ lạnh lùng trên mặt càng đậm hơn. Mạc Tâm Nhan cười lạnh, cuối cùng cũng như cô mong muốn đúng không? Tương lai hai người không còn phải bận tâm về tôi. Hứa Giai Lệ sắc mặt hơi thay đổi, cô vô tội nói. Nhan Nhan, cô có phải là hiểu lầm? Trước khi cô ấy nói xong, Dịch Dương đột nhiên gầm gừ. Đừng làm ồn. Hứa Giai Lệ bị tiếng hét của anh làm cho giật mình, trong mắt tràn đầy nước mắt bất bình, Mạc Tâm Nhan vừa nhìn, trong lòng liền tự giễu. Dịch Dương cau mày, nhìn chằm chằm con đường xuống dốc phía trước, nhìn Mạc Tâm Nhan và Hứa Giai Lệ một hồi, trầm giọng quát. Nhanh, mau xuống xe. Hứa Giai Lệ sửng sốt nhìn vẻ mặt đáng sợ của Dịch Dương, cô kinh hãi hỏi. Dịch Dương, chuyện gì xảy ra vậy? Phanh xe hư rồi, mau nhảy xuống xe. Dịch Dương nói xong liền nghiêm nghị quay đầu nhìn Mạc Tâm Nhan. Mặt Mạc Tâm Nhan dần dần mất đi tia máu, hai tay vô thức che bụng dưới, sợ hãi lan tràn toàn thân. Sao có thể xảy ra chuyện này, có phải ông trời đang trừng phạt cô không? Tuy nhiên, lời nguyền của anh đã có tác dụng. Cách chương.